Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1327, chương 1329, vũ hóa tiên tử lời khuyên. Đoàn hư ảnh kia chậm rãi ngưng tụ làm thực chất, hóa thành một tên tuổi trẻ nữ tử, song mi như yên tựa như đại, thanh nhã mà thoát tục, phảng phất như là như trong trần thế nở rộ thanh liên. Mông lung xem xét, cùng Mạnh Vũ Đồng có mấy phần tương tự, nhưng quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện so với Mạnh Vũ Đồng nhiều một sợi phiêu miểu tiên khí. Mặc dù còn có mị lực, lại xa không thể chạm, để cho người ta thăng không nổi nửa điểm khinh nhờn tâm ý. Tần Dương, chúng ta lại gặp mặt, nữ nhân trong suốt con ngươi nhìn chăm chú lên Tần Dương. Đẹp mắt khóe môi câu lên một vòng dịu dàng nụ cười. Vũ hóa tiên tử, Tần Dương có chút mộng. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm được Mạnh Vũ Đồng một cái khác thiện lương hồn phách. Nội tâm tức khắc vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng dâng lên một ít tâm thần bất định tâm ý. Bởi vì có thời gian rất dễ dàng, ngược lại biểu thị sự tình rất tồi tệ. Bên cạnh Dạo Mộng tịch ngốc một hồi lâu, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử Dạo Mộng tịch, bái kiến sư tổ, so với Mạnh Vũ Đồng cái kia chuyển thế thân thể. Trước mắt cái này nữ nhân mới thật sự là trên ý nghĩa vũ hóa tiên cung người sáng lập. Ban đầu phổ thiện chúng sinh, bị vô sổ bách tính xưng là đệ nhị quan âm tiên giả. Lên đi, vũ hóa tiên tử đưa tay hư không vừa nhấc. Dạ Mộng tịch liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Bị một cỗ lực lượng thần bí nâng lên đến, vũ hóa tiên tử nhìn về phía Tần Dương, nhàn nhạt nói, 19 năm trước, lãnh quân ta đem Mạnh Vũ Đồng hồn phách chia ra làm ba. Đem ta cùng Tu La Nữ Yêu tách rời ra ngoài, phóng nhập đường hầm không thời gian, chỉ còn lại một hồn ba phách lưu tại bản thể. Mặc dù loại này phương pháp có thể để phòng ngừa Vũ Đồng trước giờ rơi vào yêu đảo, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Vừa đến, thiếu thiếu hoàn chỉnh hồn phách Mạnh Vũ Đồng sẽ giảm thọ. Thứ hai, Tu La Nữ Yêu yêu lực cũng không phải là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại hồn phách tách rời về sau, nàng yêu lực thức tỉnh, mà ta pháp lực bị phong cấm. Tại ngắn ngủi này 19 năm qua, nàng kỳ thực đi qua rất nhiều vị diện thế giới, tạo thành vô số giết chóc. Thẳng đến một năm trước, nàng mới về đến cái thế giới này, chuẩn bị chiếm lấy Vũ Đồng hồn phách, mà ta mặc dù pháp lực giam cầm, nhưng cũng bảo lưu một chút linh lực. Nhưng đáng tiếc không cách nào giống như nàng tại vị diện bên trong tùy ý xuyên qua. Chỉ có thể phiêu bạt tại thời không bên trong, mắt thấy lịch sử thay đổi. Về sau tại một lần tình cờ, ta tìm được thượng cổ đế thần sáng tạo hư huyễn không gian. Mới về đến cái thế giới này, hư huyễn không gian, Tần Dương nhíu nhíu mày, trong đầu nhớ tới lần trước hắn đi nước Mỹ lúc, chứng kiến cái kia thế giới thần bí, ở trong đó có không thiếu đông tây phương thần thoại nhân vật. Thậm chí nhìn thấy chết đi thanh triều hoàng đế, lúc ấy còn không cẩn thận đem hấp huyết quỷ nữ vương nữ nữ cho phóng xuất. Trở thành hắn tiểu tùy tùng. Mặt khác, hắn, thần diệt quyết, công pháp cũng là từ thượng cổ đế thần nơi đó chiếm được. Tần Dương ngẫm lại hỏi, ngươi theo ta nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ta biết Tu La Nữ Yêu không cách nào chiến thắng sao? Có chiến thắng phương pháp, vũ hóa tiên tử buồn bã nói, loại thứ nhất phương pháp rất đơn giản, chính là Mạnh Vũ Đồng tự sát, bởi vì nàng là bản thể, một khi nàng chết, ta đây cùng Tu La Nữ Yêu tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng không cách nào cam đoan, nàng về sau phải chăng còn sẽ chuyển thế, đây coi là cái rắm cái phương pháp. Tần Dương nghe, xong. Không nhịn được bạo nói tục, nếu như Mạnh Vũ Đồng tự sát liền có thể giải quyết vấn đề. Cái kia hắn tân tân khổ khổ lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian cộng lông a. Loại thứ hai phương pháp chính là dùng ba tích tu la nước mắt tịnh hóa linh hồn nàng. Bất quá cái này phương pháp, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không sử dụng đi. Vũ Hóa tiên tử nhu tiếng nói ra, mang theo một vòng thở dài. Tần Dương trầm mặc, hy sinh trung linh huyên tới cứu mạch Vũ Đồng. Kết quả là kết quả vẫn như cũ. Hắn như cũ muốn mất đi một cái yêu nữ nhân. Loại này phương pháp là cái nam nhân cũng sẽ không đi chọn. Có loại thứ ba phương pháp sao? Tần Dương ôm một chút hy vọng, nhìn xem nàng. Vũ Hóa tiên tử trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, có, tìm được Hiên Viên kiếm, liền có thể triệt để chém giết tu la nữ yêu, mà Mạnh Vũ Đồng cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Hiên Viên kiếm? Tần Dương nhíu mày, đúng, Hiên Viên kiếm là hoa hạ tam giới đệ nhất thần binh. Ngàn năm phía trước, Như Mực chính là cầm trong tay kiếm này, mới cùng Hề Giao cùng một chỗ chém giết tu la nữ yêu. Đáng tiếc cuối cùng Như Mực lưu tình, nhường tu la nữ yêu một sợi tàn hồn trốn nhập địa phủ, nhảy vào luân hồi ao, sau cùng chuyển thế trở thành Vũ Đồng. Vũ Hóa tiên tử nhẹ giọng nói ra, mỹ lệ trên mặt biểu lộ một ít ảm đạm thương tâm, khóe mắt thậm chí ẩn ẩn có nước mắt lấp lánh. Thấy rõ nhấc lên Tần Như Mặc ba chữ này, đối với nàng mà nói phảng phất như là như đao cắt. Tần Như Mặc sau cùng lưu tình là bởi vì nàng. Hiên Viên kiếm ở đâu? Tần Dương hỏi. Vũ Hóa tiên tử lắc đầu, ta cũng không biết Như Mực đưa nó phóng ở nơi nào. Chỉ có ngươi chính mình biết. Ta, Tần Dương sững sờ mấy giây, cười khổ nói, mỹ nữ, phía trước cái kia Mộ Dung Hề Giao nói ta là Tần Như Mặc chuyển thế. Ta cũng không biết cuối cùng là thật hay giả. Dù sao hắn chỉ nhớ kiếp trước ta một chút cũng không có kế thừa, cho nên không có khả năng nhớ tới Hiên Viên kiếm tại cái gì địa phương. Ngươi chính là suy nghĩ lại một chút mặt khác phương pháp đi. Nếu như muốn tìm lời nói, lại phải tiêu phí không thiếu thời gian. Rất loại sau biện pháp cũng là khó khăn nhất. Đó chính là ngươi phía trước quyết định cưỡng ép dung hồn. Loại này phương pháp cũng có thể, nhưng muốn nhìn Vũ Đồng nghị lực như thế nào. Ta sẽ hiệp trợ nàng, lại không thể cam đoan có thể thành công. Vũ Hóa tiên tử ngữ khí ngưng trọng. Tần Dương một mặt quấn quýt, hắn biết dung hồn phong hiểm rất lớn, thậm chí một cái sơ sẩy liền để tu la nữ yêu lần nữa xuất thế. Nhưng hắn thật không nỡ hy sinh trung linh huyên, càng không có thời gian lại đi tìm cái gì cẩu thí Hiên Viên kiếm. Nội tâm dãy dụa hồi lâu, hắn nắm lại nắm tay, trầm giọng nói, sẽ dùng rất loại sau phương pháp cưỡng ép dung hồn. Ta Tần Dương vận khí luôn luôn rất tốt, liền không tin không cách nào thành công. Ngươi thật quyết định? Quyết định. Tần Dương gật gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Vũ Hóa tiên tử khe khẽ thở dài, mở miệng nói, tốt, ngày mai giờ hợi, ngươi liền mang theo Vũ Đồng đến nơi đây đi. Cái này cấm địa bao hàm hỗn độn nguyên linh khí, có trợ giúp vì nàng ổn định tâm thần. Ta sẽ tận khả năng tối đa nhất đi giúp nàng. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi cũng muốn làm tốt gánh chịu chuẩn bị. Hiểu chưa? Yên tâm đi. Bất luận kết quả như thế nào, ta từ sẽ gánh chịu. Tần Dương thở sâu khẩu khí, gật đầu nói. Do dự mấy giây, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, nếu sau cùng tu la nữ yêu thật xuất thế, thế gian này có ai là nàng đối thủ? Vũ Hóa tiên tử nhìn xem hắn lo lắng thần sắc, chậm rãi nói ra, nàng sau khi xuất thế, chân chính yêu lực sẽ tạm thời bị phong cấm. Cần đồ sát 10 vạn tu sĩ mới có thể giải khai phong cấm. Trong khoảng thời gian này, cũng là người bổ cứu thời kỳ hoàng kim. Một khi bị nàng giải cấm thực lực chân chính, ngoại trừ tiên giới, không người là nàng đối thủ. Nhưng tiên giới có tiên giới quy củ, tiên giới tu sĩ không có khả năng rời đi nơi đó. Một khi đi tới giới cổ võ, thực lực bọn hắn cũng sẽ bị áp chế. Như vậy tự nhiên không phải tu la nữ yêu đối thủ. Cái kia làm như thế nào bổ cứu? Tần Dương nghi hoặc hỏi. Giết mạnh Vũ Đồng. Vũ Hóa tiên tử nhìn chằm chằm hắn, một chữ ngừng lại nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.